Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 2. Tê Yeon lại trong tủ treo quần áo chọn lựa ra mấy món thích mặc nhà ở phục sức. Tính cả mấy món thích tiểu vật kiện cùng một chỗ cất vào hành lý. Lâm Tàng Phong thì ở một bên im lặng nhìn lấy, muốn giúp đỡ ấy nhỉ, nhưng nghĩ nghĩ, trước mắt cũng rất giống không giúp được cái gì. Đương nhiên sau cùng mang đồ lúc xuống lầu hắn khẳng định là muốn xuất lực. Chỉ là đương Tê Yeon đem sau cùng một đôi bông vải kéo bỏ vào thời điểm. Lâm Tàng Phong nhíu mày, thần sắc có chút cổ quái, dép lê cũng muốn gạt ra sao? Tê Yeon giơ lên nụ cười. Là ta thích, ta đều muốn mang một chút đi qua. Nói đến chỗ này, Tê Yeon lại đi qua bưng lấy Lâm Tàng Phong khuôn mặt. Đương nhiên, ngươi là ta đi bất kỳ địa phương nào đều muốn mang theo người. Lâm Tàng Phong sững sờ, lại vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, tránh ra Tê Yeon tay, sau đó vui cười mở miệng. Tê Yeon SC. Dưới ban ngày ban mặt lại đùa bỡn ta, ta sẽ báo cảnh sát. Mặt khác, người cái kia hai tay đúng hay không vừa rồi chạm qua dép lê? Tê Yeon cười ra tiếng. Chân của ta ngươi cũng sờ qua. Còn ghét bỏ cái này. Ta, cái này, đây không phải là không giống nhau sao? Lâm Tàng Phong có chút hết đường chối cãi. Tê Yeon khoát khoát tay, một bộ lý giải dáng vẻ. À la quét, dù sao giày của ngươi cùng bít tất ta rửa cho ngươi qua. Liền đương hòa nhau, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Thế nào, Lâm Tàng Phong lộ ra chút bại cho nụ cười của ngươi. Tốt, ngươi nói dùng ta, cái kia, lại làm phiền Lâm Tàng Phong SC giúp ta nói một chút hành lý tương đương. Tê Yeon cười đem phong tốt hành. Lý kéo qua đặt ở Lâm Tàng Phong trong tay. Sau đó chính mình lại vây quanh khác một bên kéo lại Lâm Tàng Phong cánh tay. Còn có ta, cùng một chỗ mang lên đi tương đương, Lâm Tàng Phong dở khóc dở cười. Mang theo hành lý còn muốn mang theo ngươi, giá này đều là việc tốn thể lực, ngươi không cảm thấy cho tiền lương của ta có chút ít sao? Tuy nhiên nói như vậy, có thể Lâm Tàng Phong nhưng vẫn là lôi kéo hành lý lại lôi kéo Tê Yeon đi ra ngoài phòng. Mà theo cửa phòng bị nhốt, Tê Yeon mang theo trêu chọc đáp lại cũng rất nhanh nối liền. Ai nha, đây không phải còn có thang máy nha. Cùng lắm ta lái xe còn không được sao? Ngươi nói, ta nói, vậy thì tốt, chìa khóa tại ta trong túi quần. Phiền phức tự giác một chút nhi tranh thủ thời gian lấy ra. Như thế không kịp chờ đợi. Là, thật là hẹp hòi Lâm Tàng Phong. Ngươi mắng ta, ta nào có, nói thanh âm huyên náo dần dần theo cửa thang máy bị nhốt mà biến mất. Không bao lâu, Sunny từ một bên thang lầu đi xuống. Những cái kia đầu võ mồm âm thanh nàng tự nhiên cũng nghe đến. Mà đêm qua Lâm Tàng Phong ở tại Tê Yeon trong nhà, chuyện này nàng cũng từ Tê Yeon chỗ này nghe nói. Hai chuyện tập hợp nhượng sắc mặt của nàng chậm rãi có chút cổ quái. Là phóng cái gì đại chiêu? Chẳng lẽ đem Lâm Tàng Phong ngủ? Nhà đầu này không thể nào. Có thể dạng này tự nói lấy. Trong mắt của nàng nhưng vẫn là lộ ra chút mừng rỡ. Bất quá tiếp tục lên tự nói lại không tha người. Thấy sắc quên bạn nữ nhân, chính mình nói chuyện yêu đương, lại đem tu máy giặt loại này việc nhà ném cho ta. Ta là nhà ngươi bảo mẫu. Đúng là điên, ta tại sao phải đáp ứng nàng? Có thể lời nói rơi xuống, điện thoại của nàng vang lên. Quý vị ấy, tu máy giặt sư phụ. Đối phó chính là ta. Đối với ngay tại một tầng 2, ta tại cửa ra vào đợi ngài. Điện thoại cúp máy, Sunny thở dài, ngươi lần này cần là được không? Xứng đáng ta như cái quản gia một dạng mỗi ngày lo liệu chuyện nhà của ngươi sao? Mà lần này, trong giọng nói lại đều là lo lắng, mang theo hành lý hai người đến quay chụp địa điểm, một tái mang theo viện lạc phòng trọ. Hoàn cảnh ưu nhã, phòng trọ lại là phục thức tiểu lâu. Tê Yeon nhìn thấy nơi này lần đầu tiên cũng có chút thích. Đồng thời nàng còn lơ đãng hỏi thoáng cái Lâm Tàng Phong. Nơi này ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tàng Phong rất tự nhiên lời bình. Rất không tệ. Tê Yeon tiếp theo lại là lơ đãng nói một câu. Có chút nhà cảm giác đây. Lâm Tàng Phong không nghe ra ý ở ngoài lời. Thần sắc vẫn như cũ tự nhiên mở miệng. Còn mang theo chút trấn an, là nghĩ nhà, bất quá các loại, chờ, người nhà của ngươi trở về, ngươi hành trình cũng kém không nhiều liền kết thúc, sau khi kết thúc liền về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cũng nên chậm rãi, Tê Yeon ánh mắt lấp lóe thoáng cái, nhưng cũng không có giải thích thêm, chỉ là cười cười, được, nghe ngươi, nói như vậy, hai người tiến viện lạc, PD. Công tác nhân viên, quản lý người cũng đã đến trong chốc lát, mà Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong sau khi đi vào, song phương riêng phần mình chào hỏi. Sau đó Tê Yeon quen thuộc thoáng cái tràng cảnh sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Màn ảnh dưới, một thân một mình dẫn theo cồng kềnh hành lý đi vào phòng. Tê Yeon gương mặt hiển lộ ra đối với hoàn cảnh xa lạ một chút hiếu kỳ cùng không thích ứng. Nhưng rất nhanh, Tê Yeon khắc dùng loại cảm giác này, cũng rất nhanh thích ứng lên, đem hành lý để dưới đất. Nàng xuất ra chính mình phim hoạt hình bông vải kéo, thay đổi ở không dùng. Sau đó trong phòng bốn phía dò xét lên, nàng xem thật vô cùng tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều sẽ hơi dừng lại thoáng cái. Sau đó ghi trong đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Sau cùng, lên lầu các. Sớm an bài ở đó không khuôn mặt người ngược lại là thật đem Tê Yeon hạ thoáng cái. Bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa tiếp xúc không khuôn mặt người. Trò chuyện vài câu sau đó, tuyển một cỗ màu đen xe nhỏ liền không hứng lắm dưới lầu các. Tiếp tục xem gian phòng này địa phương khác đi. Sau cùng đến nhà bếp, đến nơi đây, PD hô một tiếng cạch, sau đó nhìn về phía Tê Yeon. Đưa ra một chút đề nghị. Tê Yeon, cho đến trước mắt biểu hiện của ngươi thật rất không tệ. Rất tự nhiên, chỉ bất quá, không cần như vậy, cẩn thận đi xem cái phòng này công trình cấu tạo. Dù sao dùng đến tràng cảnh có lẽ cũng chỉ có lầu các, viện lạc cùng nhà bếp, còn lại sẽ chỉ nhất kính mà qua, cho nên liền không cần lãng phí thời gian ở đây chút bên trên. Hy vọng ở sau đó quay chụp chúng ngươi có thể chú ý một chút. Không phải vậy cho người ta một loại cảm giác thật giống như Tê Yeon ngươi là chuyên môn đến xem. Bộ phòng này sau đó chuẩn bị mua lại một dạng. Nói xong lời cuối cùng, PD mở một cái nhỏ trò đùa. Sinh động thoáng cái bầu không khí. Tê Yeon mỉm cười gật gật đầu. Bên trong, ta sẽ chú ý, chỉ nói là xong. Nàng lại nhìn thoáng qua màn ảnh bên ngoài Lâm Tàng Phong. Sau đó lại bồi thêm một câu. Ý vị có chút sâu trường. Tuy nhiên, PD Nim, nơi này xác thực rất không tệ. Có lẽ, ta thật sẽ xem xét đem nơi này mua lại. Lời nói rơi xuống. PD cười cười. Toàn bộ đương Tê Yeon một câu nói kia cũng là một trò đùa. Cho nên đáp lấy bầu không khí cùng mọi người trạng thái đều rất tốt. PD không có dừng lại, mở miệng ra hiệu quay chụp tiếp tục. Trong phòng bếp, Tê Yeon vờn quanh một vòng sau, một bên trên tường hình chiếu ra một câu. Đại thể ý là triển lãm tài nấu ăn. Tê Yeon hơi có chút không lời cười, nhưng cũng chỉ có thể đi đến tủ lạnh trước, sau đó mở ra. Trong tủ lạnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trưng bày, có thể nói rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, nhưng Tê Yeon ánh mắt lại khóa chặt một cái cũng không thể xưng là nguyên liệu nấu ăn đồ vật. Một túi cực nhọc mì sợi, một sát na này, Tê Yeon trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm cùng hồi ức. Nhưng ngay tại những này ảm đạm cùng hồi ức muốn thả lớn thời điểm, Tê Yeon rất nhanh lại thu liễm liễu tình tự, Đồng thời tại quay người sau, thần sắc khôi phục tự nhiên mỉm cười. Đồng thời cũng từ trong tủ lạnh xuất ra cực nhọc mì sợi triển lãm tại màn ảnh trước. Ta hôm nay triển lãm là nấu mì sợi. Tê Yeon tại màn ảnh trước nói như vậy. Làm cái này thức ăn nguyên nhân là ta kỳ thực không biết làm cơm. Biết duy nhất làm chính là nấu một tô mì, sau đó thêm một chút nguyên liệu nấu ăn đi vào mà thôi. Hy vọng mọi người không muốn giễu cợt ta. Dù sao liền xem như nấu mì sợi, ta khống chế nấu bát mì lượng nước cũng là đặc biệt chính xác. Cái này cũng tính ưu điểm, không phải sao? Nói xong những thứ này, Tê Yeon mỉm cười thoáng cái, bắt đầu động thủ nấu lên mì sợi. Động tác rất chân thành, mà loại này nghiêm túc, cùng bình thường nàng vô tâm nấu cơm lúc, chính mình tự mình tùy tiện ngâm một tô mì chấp nhận đỡ đói dáng vẻ hoàn toàn tương phản. Nhưng lại giống như là ngày đó, nàng lần thứ nhất cho mình thích Lâm Tàng Phong nấu bát mì lúc dáng vẻ giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.